Nhập ma, chương 77, 77, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi văn nhân quân tỉnh lại, đất trời vẫn đang tờ mờ. Đầu nặng trĩu, có lẽ thật sự vẫn còn quá sớm. Thân mình vô cùng mệt mỏi. Văn nhân quân lại nhắm mắt ở trên giường nghỉ tạm thêm một lúc mới đứng dậy lấy áo khoác. Dùng âm thanh hơi khàn nói. Bên ngoài đang ồn ào cái gì vậy? Ngoài cửa có một thoáng yên tĩnh. Sau đó là tiếng bước chân và tiếng trả lời cung kính cùng nhau vang lên. Là lão mẫu của Tiểu Khất cái hôm qua tới. Hai người đang cùng gào khóc trước cửa tiệm. Trưởng quầy đã đi ra đuổi rất nhiều lần. Có điều thấy bọn họ già già trẻ trẻ cho nên không thật sự dám làm gì. Vì thế đến giờ còn chưa đuổi đi được. Văn nhân quân rửa mặt chải đầu xong. Ngồi vào trên ghế, tự rót cho mình một ly trà đặc. Sau khi uống xong cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này mới lên tiếng. Người đi ra ngoài cấp cho họ thêm bạc. Bảo họ rời đi đi. Thanh âm ngoài cửa thưa vâng rồi rời đi. Văn nhân quân lại tùy ý ăn qua cơm sáng vẫn còn ấm vừa được đưa vào. Sau đó đứng dậy đi đến phòng Xích Diễm. Xích Diễm thức dậy còn sớm hơn so với văn nhân quân. Không ngừng đổi thuốc cho tay phải. Mỗi ngày luyện kiếm cũng đã luyện được tốt như lúc ban đầu. Nhìn bàn tay trái trong một thời gian ngắn ngủi đã có một lớp kén thật dày. Văn nhân quân không hỏi gì mà chỉ thoáng dừng. Sau đó lên tiếng. Cũng đến lúc rồi. Cùng đi. Xích Diễm gật gật đầu. Đồng ý. Văn nhân quân cùng Xích Diễm đi xuống dưới lầu. Thời gian còn sớm. Lâm Phong lâu tuy rằng mỗi ngày đều rất đông đúc. Nhưng hiện tại cũng không phải quá nhiều người. Hai người một đường đi đến cửa tửu lầu. Vừa muốn bước lên xe ngựa. Từ phía cuối hẻm bỗng nhiên có một bà lão lao thẳng đến trước xe ngựa đang tiến đến. Số ta thật là khổ. Người cũng chỉ là bị què một cái chân. Vậy mà lại bị người cắt đứt một cánh tay. Chợt thấy người đến. Lại nghe thấy âm thanh của đối phương. Kinh ngạc cùng tức giận lập tức cùng nhau xuất hiện trong lòng văn nhân quân. Nhưng cho dù là kinh ngạc hay tức giận, phản ứng đầu tiên lại không phải là gọi thị vệ đến đuổi người đi hay là hướng về phía bà lão quát lớn. Mà là quay đầu lại nhìn về phía Xích Diễm. Sự thật chứng minh phản ứng này của y là chính xác. Xích Diễm vẫn đứng bên cạnh y như cũ. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng như cũ. Thậm chí vẫn đang lên xe như cũ. Nhưng mà tay trái của hắn cũng đã rút ra lưỡi kiếm sáng đến lóa mắt. Tư thế cũng đã sẵn sàng. Chỉ chờ hạ kiếm. Giống như chớp giật. Văn nhân quân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được một kiếm này của Xích Diễm là công lực chân chính. Nếu thật sự chém xuống. Chỉ sợ khai sơn nứt thạch cũng là điều bình thường. Càng không nói đến một cái mạng hèn của bà lão. Hai đời làm người. Văn nhân quân cũng sớm không phải là một người có tấm lòng nhân từ thiện lương gì. Ngày thường. Phàm là những người trong giang hồ muốn tính kế y hay thủ hạ phản bội y, nói giết cũng lập tức giết. Tự bản thân động thủ cũng không khiến cho đôi mắt y chớp một cái. Thế nhưng, không thiện tâm không có nghĩa là ác độc vô tình. Xích Diễm là người văn nhân quân thích. Điều này không sai, vì hắn để cho kẻ khác phải chịu thua thiệt cũng không sao cả. Nếu như người trước mắt này đổi lại là bất kỳ một kẻ giang hồ nào có võ công. Cho dù văn nhân quân cảm thấy không cần thiết, cũng không đến mức phải xuống tay nặng như vậy, y cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng người xuất hiện trước mắt này lại chỉ là một bà lão. Là một người đàn bà tay trói gà không chặt, lại cũng chỉ là một người mẹ vì nhi tử lấy lại công bằng. Cho dù bà lão này có thể là một kẻ vô lại, có một ý nghĩ không tốt đi chăng nữa, văn nhân quân cũng không có cách nào động thủ. Tất nhiên. Cũng không có cách nào nhìn người khác động thủ. Cho dù người kia là người mình thích thì cũng không có cách nào. Một đoạn này nói thì lâu. Nhưng cũng chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong thoáng chốc. Cho nên, lúc Xích Diễm rút kiếm chuẩn bị chém xuống. Văn nhân quân đã thoáng chốc tiến lên trước mặt hắn. Duỗi tay đè lại mờ u bàn tay của Xích Diễm. Ấn bàn tay nắm kiếm của đối phương xuống. Đôi mắt đỏ như máu nhẹ nhàng chợt lóe. Xích Diễm rời tay khỏi kiếm, bổ một chưởng về phía văn nhân quân. Sắc bén giống nhau, tàn nhẫn không lưu tình giống nhau. dòng khí chung quanh cuồn cuộn. Văn Nhân Quân biết, một chưởng này của hắn công lực còn cao hơn, cũng không thể coi như không quan trọng. Xích Diễm là thật sự không lưu tình, nhưng mà Văn Nhân Quân lại không động thủ hoặc né tránh. Không ngừng không động thủ hoặc né tránh, thậm chí công lực tụ lại ở bàn tay vì muốn ấn lại tay cầm kiếm của Xích Diễm cũng đã tan đi. Chỉ đứng thẳng tắp không quá ba bước trước mặt Xích Diễm. Sở dĩ y động thủ, chỉ là muốn ngăn cản Xích Diễm dế tê chết bà lão kia. Chỉ là như thế, từ lúc bà lão lao tới đến khi Xích Diễm động thủ, rồi Văn Nhân Quân ngăn cản, Xích Diễm trở mặt hướng về phía Văn Nhân Quân động thủ. Tất cả đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, thậm chí hộ vệ đi theo Văn Nhân Quân còn chưa kịp phản ứng. Trưởng phong của Xích Diễm cũng đã đến trước mặt Văn Nhân Quân. Văn Nhân Quân vẫn như cũ chưa từng né tránh, chỉ là trong mắt dường như còn ẩn chứa nỗi bi ai không nói nên lời. Thế nhưng, một Xích Diễm chỉ cần hơi không thuận mắt là có thể tùy tay giết người, làm sao có thể bị một tia bi ai không quá rõ ràng như vậy tác động. Bàn tay của Xích Diễm sắp ấn lên người Văn Nhân Quân. Trên cổ của Văn Nhân Quân thậm chí xuất hiện một vết đỏ do trưởng phong quá mức sắc bén tạo ra. Cũng đúng lúc này, một sự đau đớn không thể nói từ ngực của Xích Diễm ào ạt xuất hiện. Vỡ òa trong cơ thể, ngay lập tức lan tràn toàn thân. Bàn tay đã đến trước mặt Văn Nhân Quân không chịu khống chế mà run rẩy. Sau đó hướng về phía bên cạnh phát lực. Trưởng phong sắc bén mênh mông cọ qua đầu vai Văn Nhân Quân, đánh vào thanh bồng của xe ngựa phía sau. Chỉ nghe một tiếng oanh lớn vang lên, toàn bộ thùng xe ngựa vỡ tung. Lực đạo ẩn chứa trong đó thậm chí còn khiến cho người kéo xe cùng hai con tuấn mã đi theo cũng phải lui lại vài bước. Hiển nhiên không nghĩ tới một khắc cuối cùng kia Xích Diễm sẽ đổi hướng công kích. Trên mặt Văn Nhân Quân rõ ràng ngạc nhiên, đến nỗi bản thân Xích Diễm cũng chỉ sắc mặt khó coi mà nhìn bàn tay trái không chịu khống chế của mình một lúc. Cũng không quan tâm đờ ến những kẻ còn đang trợn mắt há mồm chung quanh. Phất tay áo rời đi. Thành chủ, thống lĩnh thị vệ đi theo Văn Nhân Quân cuối cùng cũng tìm được âm thanh của mình quay lại. Cái này thật sự, được rồi. Không đợi đối phương nói xong, Văn Nhân Quân đã lên tiếng ngắt lời nói của hắn. Nhìn bà lão đầu óc còn đang choáng váng, ngã ngồi trước mặt xe ngựa, nói, cho người mang đi đi. Bà ấy muốn bao nhiêu bạc thì cấp. Ta không hy vọng lại nhìn thấy bà ấy xuất hiện. Thống lĩnh thị vệ giật giật môi, cuối cùng cũng không nói thêm gì cả, chỉ tự mình tiến lên, xua đuổi bà lão còn đang chưa đứng lên được cùng với đám người đi đường đang đứng chung quanh. Ẩn ở bên trong đám người, kiếm quỷ thấy được toàn bộ từ đầu đến cuối của sự việc không nói một câu. Nhẹ nhàng hòa vào trong đám đông, sự tình cũng đã đủ rối ren. Văn Nhân Quân căn bản không chú ý đến việc này. Trên mặt hiện lên sự mỏi mệt, y vừa mới đè lại thái dương đã thấy thống lĩnh thị vệ trở lại đứng ở một bên. Muốn nói lại thôi, chuyện gì? Văn Nhân Quân nhíu mày hỏi. Là yêu thú mà Tầm thiếu gia mang về. Thống lĩnh thị vệ nói. Nửa đêm hôm qua nó đã tới đây, nhưng bộ dáng lại là không chịu đến gần Tầm thiếu gia, nhưng cũng không chịu rời đi. Thống lĩnh thị vệ hơi ngừng lại. Thành chủ, nếu như cứ để yêu thú này ở phía sau chúng ta, có lẽ không ổn. Hiện tại nó đang ở đâu? Văn Nhân Quân hỏi. Đang ở đầu hẻm, các thị vệ đang canh giữ ở đó. Vừa rồi còn nhìn Tầm thiếu gia đi ra ngoài. Thống lĩnh thị vệ nói. Văn Nhân Quân lập tức đi về hướng thống lĩnh thị vệ nói. Không quá hai bước, quả nhiên đã nhìn thấy một đống thị vệ tay nắm chuôi kiếm, giống như đang lâm đại địch, nhìn chằm chằm không rời vào băng hỏa thú đang ngồi xổm ở giữa. Văn Nhân Quân bảo các thị vệ lui ra. Y đi đến trước mặt băng hỏa thú. Băng hỏa thú lập tức cong người lên, đồng tử đỏ như máu mở to, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Quân, nhe nanh múa vuốt. Văn Nhân Quân nhìn băng hỏa thú, đây là lần đầu tiên nó lộ ra tư thế phòng bị như vậy trước mặt y, ít nhất khi Diệp Bạch còn ở đây, y chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của nó. Văn Nhân Quân lại đi gần hơn về phía băng hỏa thú. Băng hỏa thú lại bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Văn Nhân Quân dừng lại. Y vươn tay. Chủ nhân của ngươi. Không còn nữa. Văn Nhân Quân cũng không nói thêm nữa. Y bỗng nhiên nhớ đến đêm đó. Diệp Bạch mang theo băng hỏa thú. Nói là muốn tặng nó cho y. Không nghe hiểu lời nói của Văn Nhân Quân. Hoặc cũng có lẽ là có thể nghe hiểu nhưng không muốn nghe. Băng hỏa thú nhìn chằm chằm vào bàn tay vươn tới của Văn Nhân Quân. Đồng tử lạnh băng, ký ức tốt đẹp luôn luôn dễ dàng bị mất đi. Hơi hơi hoảng thần, Văn Nhân Quân lại đem lực chú ý tập trung trên người băng hỏa thú. Y không nói tiếp Diệp Bạch như thế nào. Chỉ nói với băng hỏa thú. Đi theo ta, lạnh băng trong hồng đồng của băng hỏa thú thoáng rút đi. Nó ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Quân một lúc. Lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài hẻm nhỏ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời gào giống. Trong tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu. Tâm tình kém hơn rất nhiều sau cơn đau đớn vô cùng kia. Sau khi rời khỏi Văn Nhân Quân. Xích Diễm căn bản không đi đến cái gì gọi là đại hội thử kiếm. Hắn tìm một nơi núi rừng yên lặng. Dùng kiếm phát ti ba tê toàn bộ tâm trạng phẫn nộ hơi khó hiểu kia. Một lúc sau mới trở lại tửu lầu. Ở tửu lầu, Văn Nhân Quân và thị vệ vẫn còn đứng tại chỗ. Đối với những ánh mắt phẫn nộ hoặc kinh sợ kia coi như không nhìn thấy. Xích Diễm chỉ đi thẳng lên lầu. Nhưng còn chưa đi được hai bước. Hắn đã gặp phải Độc Cô Kinh Phi vừa vặn đi từ trên xuống. A Tầm, vừa nhìn thấy Xích Diễm. Trên mặt Độc Cô Kinh Phi lập tức hiện lên ý cười. Xích Diễm không có phản ứng gì với đối phương. Đang chuẩn bị đi tiếp lên phía trước. Bỗng nhiên lại cảm giác được một cỗ nội lực từ phía sau đánh thẳng đến. Hai võ giả đối mặt. Một người trong số đó. Cách một khoảng không đang dùng nội lực đánh về phía một người khác. Đây đã không phải là một loại thử. Mà là một sự khiêu khích cùng tiên chiến tia n trụi. Xích Diễm biến sắc. Độc Cô Kinh Phi cũng cảm giác được cỗ nội kình này. Hắn kinh ngạc quay đầu. Nhị gia gia, tiếp theo, giống như nghĩ đến cái gì. Lại vội vàng quay người ngăn đón Xích Diễm. Từ từ, A Tầm, khoan đã, Độc Cô Kinh Phi không nói tiếp. Kiếm của Xích Diễm đã đến trước mặt hắn. Chỉ thấy một đạo ánh sáng bàng bạc. Sáng tựa sao trời, thế như sét đánh, cách trương.